Tuy quyền nuôi dưỡng rất quan trọng đối với tôi, nhưng chuyện của bạn tôi cũng rất quan trọng. Sau khi tôi sửa sang xong tài liệu sẽ liên hệ với anh sau. Thật xin lỗi. Cách chương.